Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, ta đi đến nhà họ Yến. Mở cửa vẫn là Ô Mụ Mụ. Bà vẫn mặc áo bông xám ngày hôm đó. Khi nhìn thấy ta, mặt mày rạng rỡ, chưa kịp để ta chào hỏi đã mời ta vào nhà. Phù Quang đã đợi ở cửa chính. Có lẽ thấy rõ sự khó xử của ta. Hôm nay nàng cũng không trang điểm cầu kỳ. Vừa vào cửa nàng đã ra đón. Dù còn ngượng ngùng nhưng vẫn nắm tay ta dẫn vào phòng. Trời không tốt, lão thái thái ngồi trên giường. Trên sàn có lò than. Trên bàn có cái rổ. Lão thái thái ngồi gần cửa sổ. Một tay cầm đế giày. Một tay cầm cái dùi nhỏ. Đang làm đế giày. Lão thái thái đang làm giày. Thật không ngờ một người như lão thái thái lại tự làm giày. Thấy ta vào chào, lão thái thái đặt đế giày và cái dùi vào rổ, bảo Ô Mụ Mụ và Phù Quang đỡ ta dậy. Ta trịnh trọng đưa cuốn kinh Phật ta đã chép cho bà lão thái thái, rồi đưa chiếc dây hoa mai cho Phù Quang. Đây là cuốn kinh con tự chép, mong lão thái thái phúc thọ an khang. Nhà con không có gì đáng giá, chỉ có chiếc dây con đan. Mong người không chê, lão thái thái tỉ mỉ lật từng trang kinh Phật. Trên mặt nụ cười càng thêm đậm, tuổi nhỏ mà có thể viết một bản tiểu khải đẹp như thế này. Thật không dễ dàng, nghe nói cha con rất có tài. Quả không phải là lời đồn, một người đàn ông mà có thể dạy con gái mình tốt như vậy. Thật sự là không dễ dàng. Lão thái thái hóa ra biết cha ta sao? Sợi dây hoa mai này cũng được đan rất khéo léo. Con xem Phù Quang yêu thích không muốn rời. Thích đến mức không biết nói gì. Lão thái thái trêu chọc. Vâng, con lớn thế này rồi. Đây là lần đầu tiên nhận được quà từ người khác. Phù Quang nhìn ta, trong mắt có những giọt nước mắt lấp lánh. Hóa ra giống như ta. Nàng cũng chưa từng có bạn đồng trang lứa. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, lão thái thái bảo ta cùng Phù Quang vào phòng nàng chơi. Phù Quang dẫn ta vào gian phía đông. Căn nhà này giống nhà ta, chỉ là họ ở lâu hơn, tự xây thêm hai gian, nhìn không trống trải như nhà ta. Ở giữa sân có một vườn hoa nhỏ, đến mùa xuân chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp. Phòng của Phù Quang đúng là phòng của một tiểu thư khuê các. Màn che màu hồng nhạt, hòm đựng đồ khắc hoa hải đường, bàn trang điểm bày đủ châm cài, vòng tay chưa được cất đi, bình hoa cắm hoa mai. Bên cửa sổ có một bàn gỗ hồng mộc, trên bàn bày bút mực giấy nghiên, còn có vài bức tượng đất nhỏ, mập mạp, rất đáng yêu. Cửa sổ hơi mở, cây mai duy nhất trong sân đứng ngay trước cửa, mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng. Nàng kéo ta lên giường. Giường được đốt nóng, rất ấm áp và thoải mái. Chẳng bao lâu sau, một tiểu nha hoàn mang điểm tâm và trà đến. Nàng lớn hơn ta và Phù Quang một chút, da trắng nõn, cặp mắt mèo tròn trĩnh rất đáng yêu. Lần trước không thấy nàng. Nàng tên là Thập Phương, là cháu gái của Ô Mụ Mụ. Lần trước ngươi đến nàng về nhà nên không gặp. Chắc là nhìn thấy sự thắc mắc của ta. Phù Quang giải thích, Thập Phương rất đẹp. Ta vừa nói xong, Thập Phương liền cười, má lúm đồng tiền hiện rõ trên má, càng thêm xinh đẹp. 16, tiểu thư nhà ta từ nhỏ cũng không có bạn chơi. Tuổi gần nhất chỉ có Tam Công Tử, nhưng ngài ấy lại không thích nói chuyện. Tiểu thư rất cô đơn, bây giờ tốt rồi, có ngươi cùng chơi với nàng. Nàng không biết vui thế nào đâu. Nói xong Thập Phương lui ra ngoài. Phù Quang đưa cho ta một miếng bánh táo, rồi hỏi ta thường làm gì và có sở thích gì. Nói chuyện với nàng, ta cảm thấy gần gũi hơn. Ta từ nhỏ lớn lên ở khu quan xá, nơi đó sống toàn những người như cha ta, không đủ tiền mua nhà riêng. Có người độc thân, có người mang theo gia đình. Rất nhiều chuyện thú vị ta kể lại cho Phù Quang nghe, còn nói về việc ta và cha mua nhà thế nào, ngày thường sống ra sao. A Thời, ngươi thật không dễ dàng gì. lão thái thái ngày thường bắt ta thêu thùa học chữ, ta vốn không có năng khiếu, chỉ cảm thấy rất mệt. Hôm nay nói chuyện với ngươi, mới biết thế nào là khó khăn. Nàng nắm lấy tay ta, tay ấm áp và mềm mại, thật dễ chịu, cuộc sống của người bình thường đều là như vậy. Ta không cảm thấy mệt, chỉ cần ở bên cha, mọi thứ đều tốt đẹp. Nếu ngươi rảnh, xin phép lão thái thái đến nhà ta chơi. Chúng ta cùng luyện chữ, nói chuyện, ngày tháng sẽ trôi qua nhanh hơn. Đợi đến mùa xuân, khi sông ngoài thành tan băng, ta sẽ dẫn ngươi đi bắt cá và tôm. Cá tôm mới bắt được tươi ngon lắm. Phù Quang gật đầu mạnh mẽ. Chỉ cần lão thái thái cho phép, ta sẽ đi cùng ngươi. Mỗi năm vào mùng 8 tháng 4 là ngày lễ tắm Phật. Ở chùa Ngọa Long có hội chùa, trụ trì ở đó rất quen với cha ta. Ta sẽ xin ít cho hương, dùng dây mây bện thành quả cầu nhỏ, khâu cho hương vào trong vải, rồi đặt vào quả cầu mây, đính thêm dây buộc, một quả có thể bán được nhiều tiền. A Thời, ngươi thật là giỏi. Cách chương.